Phật hệ mau xuyên, chương 100, mà thế nữ xứng bao lì xì đàn ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, liên tiếp, mặt khác lão thử cũng đều bỏ mạng ở Tô Giao đao côn dưới. Mặt sau cảnh linh ba người đều không có phát huy tác dụng cơ hội. Tô Giao nhìn cuốn nhận dao gọt hoa quả, nhíu nhíu mày, bình thường dao nhỏ vẫn là không được, không dùng được vài lần liền báo hỏng. Mặt sau tất cả đều là dựa nàng dùng bóng chày côn bạo lực gõ chết. Bất quá bóng chày côn cũng không sai biệt lắm muốn báo hỏng. Mặt trên đã có thật nhỏ vết rạn. Xem ra, vẫn là đến mau chóng tìm một phen tiện tay vũ khí. Ngươi thật là lợi hại. Từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần cảnh linh. Mãn nhãn kinh ngạc cảm thán nói. Ngươi hảo, ta kêu cảnh linh. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Mặt khác hai cái nam sinh cũng vội vàng giới thiệu chính mình. Ta kêu Dương Tiêu, ta kêu Dịch Kiệt, chúng ta ba cái đều là S đại học sinh. Tô Giao khẽ gật đầu. Hảo xảo, ta cũng là S đại. Thật vậy chăng? Hảo xảo a, Cảnh Linh thập phần vui vẻ nói. Chúng ta ba cái đều là y học viện. 42 cấp, người đâu? Ta là 43 cấp. Tiếng Trung hệ, nguyên lai là học muội. Còn không biết học muội tên của ngươi. Ta kêu Tô Giao. Mấy người lẫn nhau báo tin tức sau. Lại giao lưu nổi lên bên ngoài tình huống. Đây là một hồi toàn cầu tính tai nạn. Sở hữu sinh vật đều đã xảy ra biến dị. Trừ bỏ nhân loại. Bởi vì thông tin gián đoạn. Mặt khác thành thị tin tức chúng ta còn không biết. Chỉ biết chúng ta thành phố S. Toàn bộ thành thị cơ hồ biến thành tiền sử rừng rậm. Càng miễn bàn vùng ngoại ô những cái đó nguyên bản liền thực vật bao trùm suất cao địa phương. Này đó thực vật động vật đều thập phần hung tàn. Sẽ chủ động công kích nhân loại. Nhưng là chúng nó cũng sẽ tương hộ công kích. Chúng ta ba cái là thật sự đói chịu không nổi. Ra tới tìm ăn. Nhìn đến một nhà siêu thị. Bên trong im ắng cho rằng không nguy hiểm. Liền đi vào. Kết quả mới vừa trang điểm đồ vật. Liền nhìn đến này đó lão thử từ bên trong chui ra tới. Nếu không phải đụng tới Tô học muội, phỏng chừng chúng ta ba liền công đạo này. Còn không biết quốc gia khi nào có thể thực thi cứu viện. Phỏng chừng cũng khó khăn. Sở hữu con đường đều hủy không sai biệt lắm. Hơn nữa bên ngoài vài thứ kia cùng tiền sử quái dị. Rất khó đối phó. Phảng phất chúng ta trong một đêm về tới xã hội nguyên thủy. So xã hội nguyên thủy hảo một chút đi. Ít nhất chúng ta hiện tại có tiên tiến vũ khí. Có thể đối phó chúng nó. Chỉ sợ, không như vậy lạc quan. Tô Giao thần sắc nhàn nhạt mở miệng nói. Xã hội nguyên thủy còn có thể săn thú mà sống. Nhưng chúng ta tựa hồ không được. Bởi vì này đó động vật thực vật đều không thể ăn. Không dùng được bao lâu. Chúng ta phải vì đồ ăn phát sầu. Ba người sửng sốt. Đồng thời nhìn về phía nàng. Đây là thật sự. Tin tức có thể tin được không? Tô Giao gật gật đầu. Lại tiếp tục nói. Bọn họ là bởi vì không biết tên vật chất mới điên cuồng tiến hóa. Trong cơ thể cũng chất chứa cái loại này vật chất. Nhân loại vô pháp hấp thu cái loại này đồ vật. Cho nên liền không có biến hóa. Bình thường chỉ là hô hấp tích lũy tháng ngày đều sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Nếu trực tiếp ăn vào trong cơ thể. Sẽ có cái gì hậu quả có thể nghĩ. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Nếu không như thế nào có thể nói là mặt thế đâu. Chỉ là động thực vật biến dị. Mọi người dựa vào trí tuệ cùng nhiệt vũ khí chậm rãi là có thể đem chúng nó áp chế thậm chí là tiêu diệt. Như vậy chỉ có thể xem như một hồi khá lớn tai nạn. Mà không phải mặt thế. Nhân loại đi đến cùng đường bí lối mới kêu mặt thế. Ba người hít ngược một hơi khí lạnh. Thế nhưng còn có chuyện như vậy. Khiếp sợ dưới. Bọn họ thậm chí đã quên hỏi Tô Giao là làm sao mà biết được. Mỗi người đều lo lắng lên. Nếu thật sự đã không có đồ ăn, nhân loại nên làm cái gì bây giờ? Tô Giao bỏ xuống cái này trọng bàng bom, đem ba người kinh không nhẹ. Chính mình lại một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Đừng lo lắng, Xe đến trước núi ắt có đường. Thuyền cập bến tự nhiên có chỗ đậu. Trời cao có đức hiếu sinh. Sẽ không cứ như vậy làm nhân loại diệt vong. Nói không chừng chúng ta thực mau là có thể nắm giữ tiến hóa bí mật đâu. Nàng này cũng không phải là an ủi bọn họ, mà là sự thật. Nhiễm Tĩnh Xương trọng sinh trước, nhân loại đều dẫy giụa đến mặt thế đệ thập năm. Hơn nữa bước đầu sờ đến tiến hóa ngạch cửa. Nhiễm Tĩnh Xương trọng sinh sau, đem mặt thế 10 năm nghiên cứu thành quả trước tiên lộ ra. Bởi vậy chỉ dùng 3 năm liền đạt tới mặt thế 10 năm thành quả. Này trong đó liền không thể không nhắc tới một người. Thiên tài kẻ điên, Ôn Nam Lang, cũng chính là người ủy thác làm nàng cứu một người. Ôn Nam Lang không hổ thiên tài chi danh. Mặt thế chỉ 1 tháng liền nghiên cứu ra sinh vật tiến hóa bí mật. Cũng lấy này tiến hành làm nhân loại cũng có thể lợi dụng cái loại này vật chất nghiên cứu. Chẳng qua, hắn nghiên cứu sắp thành công thời điểm, bị trợ lý phản bội. Trợ lý giết hắn, đoạt đi rồi hắn nghiên cứu thành quả. Muốn chiếm trước mặt thế chúa cứu thế công lao. Nhưng mà, phàm nhân cùng thiên tài vẫn là có khác nhau. Đừng nhìn chỉ còn cuối cùng một bước. Lại làm cái này trợ lý hao phí 7 năm cũng chưa nghiên cứu ra tới. Cuối cùng vẫn là thay đổi nhân tài rốt cuộc phá giải. Nhiễm Tĩnh Xương trọng sinh sau. Vốn định đi cứu Ôn Nam Lang. Nhưng lại chậm một bước. Trợ lý đã giết chết Ôn Nam Lang đoạt đi rồi nghiên cứu thành quả. Cho nên nàng đành phải lui mà cầu tiếp theo. Đem tương lai sẽ phá giải này phân tư liệu người trước tiên tìm ra. Lúc này mới hao phí 3 năm thời gian. Cùng lúc đó, trợ lý giết chết Ôn Nam Lang cướp đoạt hắn nghiên cứu thành quả sự bị truyền bá mở ra. Trợ lý thành nhân loại tội nhân. Nếu không phải hắn giết chết Ôn Nam Lang, cái này mặt thế vốn dĩ có thể sớm hơn kết thúc. Trải qua quá mặt thế tàn khốc, nguyên chủ đồng dạng hy vọng mặt thế sớm kết thúc. Cho nên mới sẽ có như vậy một cái ủy thác. Cũng là một cái thiện lương nữ hài đâu. Đến nỗi Nhiễm Tĩnh Xương vì cái gì sẽ chậm một bước. Bởi vì nàng chỉ biết Ôn Nam Lang ngầm viện nghiên cứu ở cái này thành thị. Lại không biết ở nơi nào. Cho nên đang tìm kiếm thượng lãng phí rất nhiều thời gian. Lúc này mới chậm một bước. Tô Giao biết cốt truyện. Tự nhiên cũng biết nơi đó ở nơi nào. Cho nên rời đi cửa hàng tiện lợi lúc sau. Liền hướng tới Ôn Nam Lang viện nghiên cứu phương hướng đi. Tuy rằng cách hắn xảy ra chuyện còn có đoạn thời gian. Nhưng ai biết trong lúc này có thể hay không có cái gì biến cố. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, sớm một chút tìm được hắn. Tỉnh đồ sinh khúc chiết, Cảnh Linh 3 người bởi vì nàng an ủi. Thần sắc đẹp một ít, cũng đúng, trời không tiệt đường người. Trước vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói. Dịch Kiệt nói, không sai, chúng ta trước đem dưới lầu thi thể dọn khai. Sau đó rời đi nơi này. Bằng không nơi này mùi máu tươi có lẽ sẽ đưa tới mặt khác dã thú. Tô Giao tán đồng nói. Đúng vậy, là đến chạy nhanh rời đi. Mấy người cũng không ở nhiều lời. Đồng tâm hiệp lực dịch khai cửa thang lầu trồng chất thi thể. Ngày thường đều là nuông chiều từ bé. Lúc này cũng không ai làm ra vẻ. Chịu đựng ghê tởm dọn khai thi thể. Cảnh Linh còn khen Tô Giao nói. Chúng ta tốt xấu là y học sinh. Ngày thường khó tránh khỏi cùng thi thể giao tiếp, còn giải phẫu quá không ít tiểu động vật, đã thói quen, không nghĩ tới ngươi cũng có thể mặt không đổi sắc đối mặt chúng nó. Sinh tử trước mặt, này đó đều là việc nhỏ, cũng đúng, so với mạng sống, này đó cũng không tính cái gì. Đúng rồi, ta so ngươi đại 1 tuổi, đã kêu ngươi giao giao đi, luôn kêu học muội cũng rất kỳ quái. Tô Giao gật gật đầu. Cảnh Linh lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vui vẻ nói. Kia Giao Giao. Chúng ta kế tiếp đi đâu? Cường đại vũ lực luôn là làm người thuyết phục. Đều không có tự hỏi. 3 người đã quyết định đi theo Tô Giao đi rồi. Tô Giao cũng không thèm để ý. Chỉ cần bọn họ không kéo chân sau. Mang theo bọn họ cũng không phải không được. Đoàn kết lực lượng đại. Đặc biệt là hiện tại. Càng là yêu cầu nhân loại đoàn kết ở bên nhau tới đối kháng ngoại giới uy hiếp. Mà không phải chính mình trước khởi nội chiến. đi trước phụ cận tìm cái phòng trống. Nơi này địa lý vị trí không tồi. Thực vật không tính rậm rạp, động vật cũng thưa thớt. Có lẽ có thể thành lập một cái an toàn căn cứ. Tô Giao nghĩ như vậy, lại không có nói ra. Ba người cũng gật đầu đồng ý, người quyết định liền hảo. Chúng ta đều nghe ngươi. Vì thế bốn người cùng nhau, lại tìm một gian phòng trống làm bọn họ ẩn thân chỗ. Dàn xếp xuống dưới sau, Cảnh Linh đem bọn họ vừa rồi từ siêu thị bắt được đồ vật bày ra tới. Chia làm bốn phần, đem trong đó một phần cho Tô Giao. Nếu không phải ngươi đã cứu chúng ta khả năng liền treo. Mấy thứ này tuy rằng không thắng nổi ân cứu mạng, nhưng cũng là chúng ta một chút tâm ý. Cảnh Linh thành khẩn nói, Tô Giao có điểm ngoài ý muốn. Nàng cứu người chỉ là vâng theo chính mình bản tâm, cũng không có nghĩ tới hồi báo. Nhưng nàng có nghĩ là một chuyện, đối phương có biết hay không cảm ơn lại là một chuyện. Hiện tại xem ra nàng tương đối may mắn, cứu mấy cái tri ân báo đáp. Tô Giao cũng không khách khí, trực tiếp tiếp nhận tới. Hành, ta liền trước nhận lấy. Trong khoảng thời gian ngắn chúng ta còn muốn cùng nhau hành động. Tìm được đồ vật ta trả lại cho các ngươi. Cảnh Linh vội vàng xua tay. Không cần không cần, đây là chúng ta đưa cho ngươi. Không cần còn, Tô Giao cũng không theo chân bọn họ tranh cái này. Mấy người đơn giản ăn chút gì. Tô Giao lấy cớ thượng WC, đi buồng vệ sinh đem chính mình khóa trái ở bên trong. Sau đó mới thú nhận bao lì xì đan. Tuy rằng người khác nhìn không tới bao lì xì đan tồn tại. Nhưng là nàng không thể hiểu được chỉ trỏ trỏ. Khẳng định sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Vẫn là tránh nhân vi hảo. Hệ thống nhắc nhở tin tức. Tổng cộng có 13 điều. Đều là nhắc nhở nàng giết chết một con lão thử khen thưởng 10 tích phân. Nói cách khác, nàng hiện tại tổng cộng có 130 tích phân. Mở ra cái thứ hai vị diện yêu cầu 100 tích phân. Đã vậy là đủ rồi. Tô Giao trước hướng trong đàn đã phát một cái tin tức. Thông chi ghét, Tô Giao, đã xảy ra điểm ngoài ý muốn. So dự đoán trước tiên tích cóp đủ rồi tích phân. Ghét, ta có thể mở ra cái thứ hai vị diện. Nàng phát qua đi, đợi một hồi lâu mới thu được ghét hồi phục. Ghét, bị thương, ngài bạn tốt ghét đã phát một cái bao lì xì. Bất quá Tô Giao không có lưu ý. Nàng đã gấp không chờ nổi điểm đánh mở ra vị diện. Trên màn hình xuất hiện quen thuộc tinh vân lốc xoáy. Tinh vân tiêu tán sau. Trên màn hình xuất hiện một hàng tự. ZX63652 vị diện đã liên tiếp. Hy vọng cũng là một cái có thể cung cấp vũ lực giá trị vị diện. Tả tư vi lĩnh ghét bao lì xì máy trị liệu. 1. Trên màn hình đột nhiên xuất hiện này tin tức. Tô Giao sửng sốt. Hướng lên trên mặt phiên phiên. Sau đó mới nhìn đến ghét cho nàng phát tin tức. Hỏi trước nàng có phải hay không bị thương. Không đợi trả lời liền phát tới một cái máy trị liệu. Sách, đứa nhỏ này là mặt lãnh tâm nhiệt đâu. Mới tới kêu tà tư vi. Hẳn là trễ giờ bao lì xì cấp lĩnh đi rồi. Tô Giao, ghét, ta không bị thương. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi máy trị liệu. Nàng đã phát này một cái. Lại đi phiên đàn thành viên danh sách, xem xét tả tư vi tin tức. Tả tư vi, nữ, 27 tuổi, ZX63652 vị diện. Địa cầu, Hoa Quốc, Y Thành, bị hãm hại, hủy dung, sự nghiệp tẫn hủy nữ minh tinh hết thời. Địa cầu Hoa Quốc, hiện đại vị diện, cái này Tô Giao là có chút quen thuộc. Nàng trước kia đãi quá không ít lần. Bất quá hẳn là đều là song song thời không? Chính là cái này tả tư vi miêu tả tựa hồ có điểm thảm. Bị hãm hại hủy dung sự nghiệp tẫn hủy quá khí nữ minh tinh. Ngắn ngủn một câu Tô Giao một giây có thể não bổ ra 100 vạn tự tiểu thuyết tới. Tô Giao, hoan nghênh thành viên mới tả tư vi. Ta là đàn chủ Tô Giao. Vừa tiến đến liền lãnh đến bao lì xì có phải hay không thực vui vẻ. Đừng nóng vội vui vẻ. Đi trước nhìn xem hậu trường nội dung. Hiểu biết bao lì xì đàn lúc sau chúng ta lại giao lưu. Cách chương.